Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, 71 mặt sau mấy tháng, mỗi lần đi làm sản kiểm khi, bệnh viện đều có vây sản tri thức chương trình học, Dư Diễm Diễm hai chị em một hồi không kéo, cho nên đương buổi sáng lên, Dư Diễm Diễm thấy quần lót đỏ một khối, liền bắt đầu chính mình thu thập đồ vật. Đã thu thập một đại bao, Lâm Phân mới phát hiện hỏi nàng làm sao vậy, ta giống như phát động, bất quá hiện tại còn không có cảm giác được cung xúc đau. Khả năng liền tại đây một hai ngày sẽ sinh, trước chuẩn bị đi, nhưng đem Lâm Phân cấp hoàng, lại là tê tâm liệt phế kêu lão Dư, lại chạy nhanh cấp Đỗ Chân gọi điện thoại, chờ Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân vội vội vàng vàng tới. Dư Diễm Diễm đang ở ăn cơm sáng, đừng nóng vội, bác sĩ không phải đã nói, chờ xuất hiện quy luật tính cung xúc lại đi bệnh viện, này đó Dư Hoàn Hoàn cũng biết. Nhưng nàng chính là khẩn trương, người một nhà thủ Dư Diễm Diễm cả ngày, nàng vẫn là không có phát tác, Dư Hoàn Hoàn chỉ có thể cùng Đỗ Chân về nhà, thẳng đến ngày hôm sau giữa trưa, Dư Diễm Diễm mới xuất hiện quy luật tính cung xúc. Người một nhà chạy nhanh đem nàng đưa đi bệnh viện, trước làm nằm viện thủ tục, bệnh viện khoa phụ sản người rất nhiều, vốn là cấp an bài ở hành lang, Lâm Phân thiếu chút nữa hỏng mất, muốn cùng bệnh viện người xào, may mắn lúc này có người xuất viện, cấp thay đổi cái 4 người gian, sau đó đều lưu lại bồi Dư Diễm Diễm, Đỗ Chân lái xe trở về lấy đồ vật, Dư Diễm Diễm đau từng cơn đã từ 1 giờ một lần. Giảm bớt đến 40 phút một lần, bởi vì Lâm Phân đại kinh tiểu quái, bác sĩ bị đi tìm tới kiểm tra cung khẩu, nói mới khai một lóng tay, làm người nhà đừng nóng vội, kế tiếp chính là lo âu chờ đợi, này gian phòng bệnh đều là đãi sản thai phụ, ở thai phụ cung khẩu chưa chạy đến bát chỉ phía trước, là sẽ không làm tiến phòng sinh, đều ở phòng bệnh chậm rãi ngao. Trong đó một cái giường thai phụ đã đau một ngày, từ ngày hôm qua buổi chiều đến bây giờ còn không có sinh. Trợ sản tố đã đánh thượng, cung khẩu còn không có khai xong, bác sĩ cũng không có biện pháp, có cái vóc dáng nhỏ thai phụ tựa hồ rất sợ đau. Không ngừng rên rỉ, nàng trượng phu ở bên cạnh không ngừng cho nàng lau mồ hôi. Còn có một cái đã sinh, bởi vì mới vừa sinh không bao lâu. Lại là mổ cung sản, cắm nước tiểu quản nằm ở trên giường bệnh đánh xúc cung tố. Sắc mặt uể oải, bên cạnh thả trương nho nhỏ giường em bé, một cái lão thái thái ngồi ở bên cạnh, tựa hồ là nàng bà. Dư Hoàn Hoàn xem đến ứa ra mồ hôi lạnh, Đỗ Chân tới sau, liền rất khẩn trương mà nhéo hắn tay. Lâm Phân xem nàng như vậy, làm Đỗ Chân đem nàng mang về, nàng lại không quay về. Chỉ có thể làm đem nàng mang đi ra ngoài ở phụ cận đi dạo. Đi ra ngoài dạo qua một vòng trở về. Mới qua 1 giờ, Dư Diễm Diễm vẫn luôn thực bình tĩnh. Nhưng thật ra cái kia đau một ngày thai phụ nước ối đã vẩn đục. Bác sĩ nói muốn thuận chuyển mổ. Người nhà tựa hồ có ý kiến. Ở phòng bệnh liền tranh luận lên. Lâm Phân ở bên cạnh nghe được nhịn không được. Đứng ra hỏi cái kia vẫn luôn lải nhải nói không thể mổ. Mổ đối hài tử không tốt, bất lợi với sinh nhị thai lão thái bà, ngươi là mẹ, vẫn là bà, này lão thái bà bị nàng hỏi đến sửng sốt, không cần xem, ngươi khẳng định là bà, không phải ngươi sinh dưỡng không đau lòng có phải hay không? Cái nào mẹ xem nhà mình khuê nữ đau thành như vậy còn có thể chạm được? Ta bội phục nàng, nếu không phải mẹ, ngươi liền chạm xa chút. Con dâu là nhà ngươi công cụ sản xuất, con dâu bán cho nhà ngươi. Cái thứ nhất không sinh hạ tới, liền nghĩ nhị thai, muốn nhị thai ngươi như thế nào không đi sinh a? Còn có ngươi, nàng nói cái kia đương trượng phu, ngươi là không đầu vẫn là không chủ kiến a? Cái gì đều nghe ngươi mẹ nó, ngươi tức phụ đau thành như vậy, bác sĩ đều nói cần thiết đến thuận chuyển mổ, ngươi còn tiếp tục xử. Còn có ngươi cái này tiểu cô nương, sinh hài tử loại này thời điểm, như thế nào không gọi nhà mẹ đẻ người tới, người ngốc không ngốc a, bên cạnh mặt khác hai giường người nhà. cũng cảm giác nhà này thực không thể tưởng tượng. Vừa nghe Lâm phân trượng nghĩa nói thẳng, cũng đều nhịn không được nói vài câu. Kia trượng phu mặt mũi không nhịn được, đi ra ngoài kêu bác sĩ an bài giải phẫu, ký tên người nhà ý kiến thư khi, kia bà còn muốn nói cái gì, bị Lâm phân ngạnh lôi đi tâm sự đi. Dư Hoàn Hoàn đã sớm nghe nói qua cùng loại sự tình này, nhưng vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, trong lòng đặc biệt không thoải mái, nàng cảm giác có chút buồn, liền đi ra phòng bệnh thông khí. Đỗ Chân xem nàng sắc mặt không tốt, hỏi nàng làm sao vậy, nàng liền chính mình không thoải mái, lại nói luôn nàng sinh thời điểm, nếu sinh sản không thuận lợi, hắn có thể hay không cũng làm nàng căng ra đầu sinh, không cho nàng mổ, này rõ ràng là thai phụ cảm xúc dao động quá lớn, đại nhập đến chính mình trên người, ngươi sinh hài tử, khẳng định là ngươi nói thế nào liền thế nào, lại nói, ngươi xem mẹ đem kia nam huấn, loại sự tình này khẳng định không thể phát sinh, Dư Hoàn Hoàn cũng cảm thấy chính mình có điểm buồn cười, đây là sự tình còn không có phát sinh, liền buộc trượng phu hỏi lão bà cùng mẹ đồng thời rớt ở trong nước trước cứu ai ngụy mệnh đề. Nàng cũng bị Đỗ Chân cách nói làm cho tức cười, tức khắc hỏng tâm tình trở thành hư không, lôi kéo hắn tay, nhỏ giọng nói. Ta cũng biết ngươi khẳng định sẽ không, nhưng là ta có điểm sợ hãi, Đỗ Chân sờ sờ má nàng. Lại đem nàng rơi xuống tóc mai hướng nhĩ sau nhấp nhấp. Sợ cái gì, không có việc gì, chờ cái kia thai phụ một nhà toàn viên chuyển rời đến phòng giải phẫu. Dư Hoàn Hoàn mới đi vào, Lâm Phân đang ngồi ở trước giường bệnh, cùng Dư Diễm Diễm nói vừa rồi kia sự kiện. Người nói hiện tại có chút người nhiều hắc lương tâm, không phải nhà mình nữ nhi không đau lòng, này mất công không phải nữ nhi của ta, là nữ nhi của ta ta phi phiến kia lão thái bà. Sống một đống số tuổi sống đến cẩu trên người, 46 chẳng phân biệt, kia tiểu cô nương cũng là ngốc, sinh hai tử nhà mẹ đẻ mụ mụ không gọi tới, từ nhà chồng người lăn lộn chính mình, này nếu là xảy ra chuyện gì? Nhiều đau lòng người, bên cạnh cái kia mổ cung sản bà sen mồm. Nghe nói lão thái thái ở nông thôn mang tôn tử, không rảnh tới xem nữ nhi, nàng nơi nào là sợ mổ cung sản đối tôn tử không tốt. Là đau lòng tiền, đồng dạng sinh hài tử, mổ cung sản muốn so thuận sản quý gấp đôi đâu. Ngươi không biết, hôm qua tiểu tức phụ liền đau đến chịu không nổi, bác sĩ lại đây cấp xem. Nói là hài tử đầu quá lớn, thuận cũng có thể thuận, chính là mụ mụ muốn chịu khổ, tiểu tức phụ buổi tối liền cùng trượng phu nói mổ đi. Vốn dĩ nam đều đáp ứng rồi, này lão thái bà tới nháo chết nháo sống, gắng gượng làm sinh, một hai phải chờ nước ối vẩn đục, người nói này đại nhân cùng hài tử nếu là có bất trắc gì. Nhiều dọa người a, cũng không phải là tiền quan trọng, vẫn là người quan trọng. Người này sợ là sống ngu đi, cho nên nói nữ nhân này kết hôn còn không tính xong. Còn có lưỡng đạo trạm kiểm soát, kết hôn thời điểm một đạo, sinh hay từ thời điểm một đạo, muốn biết nam có thể hay không đối với ngươi hảo, sinh hay từ thời điểm nhất có thể thể hiện, Lâm Phân vỗ chân nói. Kia bà nhỏ giọng lẩm bẩm, ai nói không phải, nhà này có thể là trong nhà điều kiện không tốt, trong nhà điều kiện không tốt. Chẳng lẽ liền sinh hài tử tiền đều không có? Kia nhà trai một nhà còn muốn nhà gái sinh hài tử làm gì a? Trong nhà có ngôi vị hoàng đế chờ kế thừa. Cũng không phải là trong nhà có ngôi vị hoàng đế chờ kế thừa. Đối diện kia bà bị Lâm Phân chọc cười. Lâm Phân hỏi, đúng rồi, ngài là mẹ vẫn là bà a? Kia bà nhìn trên giường con dâu liếc mắt một cái. Ta là bà. Nhi tử đi làm vội, ta không nhìn điểm làm sao bây giờ, vậy ngươi con dâu thật là hưởng phúc. Quán thượng ngươi như vậy minh lý lẽ bà kia ngài đâu? Lâm Phân cười gượng thanh, nghe ta này nói chuyện, cũng biết là mẹ ơi, con rể đi làm vội, thông gia không ở hải thị, liền tính ở hải thị, ta không tới cũng không yên tâm ni nữ nhân sinh hài tử nhất bị tội. Ta không nhìn điểm, ngồi ở trong nhà tâm cũng bất an a, đúng vậy. nữ nhân sinh hài tử bị tội, ta đã sớm cùng con dâu của ta nói, chịu không nổi đau ta liền mổ, nàng phi không, nói mổ đối hài tử không tốt, có thể sinh ra được chính mình sinh, hơn nữa bệnh viện cũng có mổ cung sản chỉ tiêu, giống nhau không cho người mổ, này không, gặp hai cha tội, nhưng đem ta đau lòng, hai cái lão thái thái càng liêu càng đầu cơ. Lâm Phân còn chạy đến giường em bé bên kia đi nhìn nhìn. Khen kia trẻ con lớn lên tuấn. Trên thực tế mới vừa sinh hạ hài tử nơi nào nhìn ra được tuấn không tuấn. Bên này, Dư Hoàn Hoàn ngồi ở mép giường. Cùng tỷ tỷ đúng rồi cái ánh mắt. Tỷ, ngươi cấp Lục Diệu gọi điện thoại không? Nếu không, ta làm Đỗ Chân cho hắn đánh một cái, đánh cái gì đánh? Dư Diễm Diễm đầy mặt không vui. Lại hậm hực mà nói, mẹ đã sớm cấp đánh, hắn không ở hải thị, đi công tác đi à, như thế nào như vậy không vừa khéo, nhưng lời này khẳng định không thể nói, Dư Hoàn Hoàn cũng chỉ có thể an ủi tỷ tỷ, nói người một nhà đều ở chỗ này bồi đâu, hắn tới hay không cũng không cấm muốn, bởi vì này, sau lại Lâm Phân làm Dư Hoàn Hoàn về nhà, nàng cũng không trở về. Trung gian, nàng cùng Đỗ Chân đi tranh siêu thị, mua rất nhiều bánh kem, kẹo, sô-cô-la linh tinh đồ ngọt, còn mua mấy bình hồng ngưu. Dư Diễm Diễm đau từng cơn càng ngày càng thường xuyên, hãn nhắm thẳng hạ mạo, nhưng nàng một tiếng cũng chưa cổ họng. Dư Hoàn Hoàn xem đến đau lòng, liền hướng nàng trong tay tắc đường, nói ăn liền không đau. Dư Diễm Diễm cười nàng, nói cho rằng vẫn là khi còn nhỏ a. Khi còn nhỏ Dư Hoàn Hoàn sợ nhất đau, mỗi lần nàng quăng ngã hoặc là chỗ nào đụng vào, liền sẽ khóc, Dư Diễm Diễm vì hống nàng không khóc, liền tắc đường cho nàng, nói ăn một viên liền không đau, vì trợ giúp cung khẩu mở ra, hộ sĩ làm người nhà đỡ Dư Diễm Diễm xuống giường đi. Đầu tiên là Lâm Phân đỡ, lại đổi Dư Kiến Quốc, cuối cùng đổi Đỗ Chân. Tuy rằng Dư Diễm Diễm đến bây giờ đều còn không có kêu đau. Nhưng quăng từ nàng tứ chi ngôn ngữ là có thể nhìn ra. Đã rất đau, chỉ là vẫn luôn chịu đựng. Hộ sĩ còn khen Dư Diễm Diễm, nói sức lực tỉnh là được rồi. Dư Diễm Diễm khiến cho Đỗ Chân đỡ ở hành lang xoay vòng vòng. Dư Hoàn Hoàn thật sự ngồi không được, liền đi theo cùng nhau. Đã 8 giờ nhiều. Hành lang không có gì người, một trận dồn dập tiếng bước chân vang lên, Lục Diệu mồ hôi đầy đầu, trong tay dẫn theo một cái bao, hướng nơi này chạy tới, hắn đôi mắt không hướng bên này xem, liền hướng phòng bệnh đi, là Dư Hoàn Hoàn kêu hắn một tiếng, Diễm Diễm ân y, Dư Diễm Diễm thấy hắn, trong ánh mắt toát ra một đạo ánh lửa, Lục Diệu xem nàng như vậy, chân tay luống cuống. Bàn tay ra tới lại thu hồi đi, không biết nên làm cái gì bây giờ. Vương Bát Đản, Dư Diễm Diễm muốn đi đá hắn, chân mới vừa nâng đi ra ngoài, liền ai ra một tiếng, Lục Diệu vội một tay đem nàng ôm lấy. Ngươi cái hỗn đản, Vương Bát Đản, Dư Diễm Diễm đối với hắn chính là một đốn véo lại đánh, đánh xong véo xong, ôm cắn một mụ mân y vừa vặn ở Lục Diệu trên vai. Đem hắn đau đến quất thẳng tới khí, lại cổ họng cũng không dám cổ họng, Dư Hoàn Hoàn lén lút lôi kéo Đỗ Chân đi rồi. Sao Dư Diễm Diễm sinh đến con tính mau, 11 giờ liền sinh, mới từ phòng sinh đưa về phòng bệnh, Chu Mẫn Như cùng Lục Hồng Đào tới rồi. Này hai vợ chồng già lần đầu tiên một mình ở hải thị hành tàu, tìm lầm địa phương, lại kéo hai đại dương hành lý, tìm mấy cái giờ mới đến. Mới vừa đứng vững, đối diện Lâm Phân giới cười, hộ sĩ ôm cái em bé tới, Dư Diễm Diễm chi tử, cho ngươi xem vòng tay, em bé béo đô đô trên cổ tay giúp đỡ một cây vòng tay. Đây là lúc trước ở phòng sinh khi, làm Dư Hoàn Hoàn nhìn mang lên, mặt trên không viết tên, liền viết Dư Diễm Diễm chi tử, Dư Diễm Diễm nhìn hạ, gật gật đầu, hai tử bị Lâm Phân tiếp nhận đi. Là cái béo tiểu tử, Lâm Phân mặt mày hớn hở. Bên kia, Chu Mẫn Như đứng ở chỗ đó, duỗi cổ muốn nhìn, đáng tiếc nhìn không tới, gấp đến độ giống trong lòng có miêu trào tử ở cao. lớn lên giống ngươi tỷ, Lâm Phân đối Dư Hoàn Hoàn nói. Dư Hoàn Hoàn đi xem Monster nói thật, nàng thật không thấy ra chỗ nào giống nàng tỷ, bởi vì hai tử đôi mắt là nhắm, nhưng thật ra Thiên Đình thập phần no đủ, cùng Lục Diệu có điểm giống. Thông gia, ngươi xem, Chu Mẫn như cười gượng, túm Lục Hồng Đào một phen, làm hắn cùng nàng cùng nhau tiến lên. Ngươi xem chúng ta này ly đến quá xa, đã tới Germany lòng ta liền vẫn luôn tính Diễm Diễm dự tính ngày sinh. Nhưng lại không nhớ rõ, ở nhà thật sự ngồi không yên, liền đuổi lại đây, ai biết như vậy xảo, Lâm Phân xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Chỉ lo xem cháu ngoại, bất quá trong miệng ừ một tiếng, xem như trả lời, Chu Mẫn như lại hướng gần đi rồi hai bước, rốt cuộc thấy hai tử. Liền thấy kia bọc nhỏ trong chăn, ngủ cái béo đô đô nãi hoa, bởi vì mới vừa sinh hạ tới, đỏ rực, mặt cùng đôi mắt còn có điểm sưng vù, nhưng nàng liếc mắt một cái xem qua đi, liền nhìn ra lớn lên giống Lục Diệu. Lục Diệu mới vừa sinh hạ tới khi, liền cùng này giống nhau như đúc, tâm tức khắc liền hóa, tới trên đường vẫn luôn ở trong lòng luyện tập lời nói. Không tự chủ được liền xuất khẩu. Ta liền nói Lục Diệu có phúc khí, quán thượng ngài như vậy mẹ vợ, ngươi xem chúng ta này cũng không ở bên người, toàn chỉ vào ngươi trong ngoài hỗ trợ, cũng là ta cùng lão Lục phúc khí, chính là Diễm Diễm chịu khổ, ngươi xem ta này đương bà cũng không ở bên người chiếu cố. Bạc đãi hài tử, trước kia nếu là có cái gì làm không tốt địa phương, thông ra ngài nhưng ngàn vạn đừng cùng ta so đo. Ta người này tính tình có điểm cấp, nhưng không có gì ý xấu. Chính là tính tình đi lên quản không được miệng, tổng nói chút đắc tội với người nói. Muốn nói Lâm Phân người này, mặt mũi thực mềm không ăn cứng. Ngươi nếu là hoành, nàng so ngươi còn hoành. Nhưng ngươi nếu là mềm, nàng cũng ngượng ngùng hoành đi xuống. Xem Chu Mẫn như đáng thương như vậy, lại nói nàng cũng không muốn cho Dư Diễm Diễm cùng Lục Diệu phân. Nháo đến quá khó coi không tốt, liền đem hài tử đưa qua đi, đừng nói, ngươi là muốn kiểm điểm mân y tính, hiện tại đừng nói việc này, không phải địa phương, Chu Mẫn như liên tục theo tiếng. Lúc này đừng nói làm nàng kiểm điểm, muốn nàng mệnh đều nguyện ý cấp, bên kia Lục Diệu mặt dày mày dạn mà đối Dư Diễm Diễm cười một chút. Dư Diễm Diễm đối với hắn cánh tay lại là một ninh. Hiện tại Lục Diệu vết thương chồng chất, phía trước Dư Diễm Diễm đau từng cơn, không gọi liền tóm được hắn dùng sức, hắn đến bây giờ cả người da thịt đều là đau. Diễm Diễm, vất vả ngươi, hết chương.